Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Công Tôn Tịnh thấy hắn một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng liền giáp buồn cười. Bọn họ bên người chính là có Hầu Ca, lúc trước vì tới Hoàng Hà căn cứ, trừ bỏ kia cái tinh thần hệ tinh hạch cùng bảo tồn một chút mê hoặc người một bậc tinh hạch ở ngoài. Này dọc theo đường đi săn bắt tinh hạch nhưng đều ở Hầu Dĩnh Thượng đâu. Đừng nói nhị cấp ba cấp tinh hạch, riêng là một bậc tinh hạch liền có vài vạn, Hầu Dĩnh lại là ở tự hỏi mặt khác vấn đề không lưu tâm. Bọn họ đang nói cái gì? Chờ đến xe ra Hoàng Hà căn cứ an toàn phạm vi hướng mục tiêu trấn nhỏ mà đi thời điểm. Hắn mới hỏi Võ Nam nói, căn cứ là như thế nào dưới định nhiệm vụ cấp bậc? Các ngươi biết không? Võ Nam không biết hắn vì cái gì hỏi vấn đề này. Nhưng không chần chờ liền giải thích nói, là căn cứ mục tiêu mà dân cư cùng phán định tang thi tình huống cùng với dự phán vật tư lượng tới. Định phán định tang thi tình huống, chỉ chính là tang thi số lượng vẫn là tang thi cấp bậc. Hầu Dĩnh vốn dĩ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng vừa rồi cùng Miêu Phong nói chuyện chung mơ hồ đoán được bọn họ ở vừa mới kết thúc S cấp. Nhiệm vụ chung gặp 3 cấp dị năng tang thi. Mới bỗng nhiên nghĩ đến nào đó khả năng tính, Võ Nam bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn nghĩ nghĩ, châm trước nói, hẳn là dị năng tang thi cấp bậc, ta trước kia liền nghe mặt khác chiến đội nói qua, B cấp trở lên nhiệm vụ địa điểm rất có thể xuất hiện nhị cấp tang thi. Mà A cấp chính là nhất định sẽ có nhị cấp tang thi. Hơn nữa số lượng còn không ngừng một cái. Cho nên ta tưởng, căn cứ hẳn là căn cứ tang thi cấp bậc tới phán định nhiệm vụ cấp bậc. Căn cứ hẳn là đã có dò xét dị năng tang thi biện pháp. Chỉ là không có công bố ra tới. Dò xét phạm vi đại khái sẽ có bao nhiêu đại? Hầu Dĩnh thử nói, Võ Nam cẩn thận hồi ức, nhưng thật ra chưa bao giờ nói chuyện Diệp Tuệ Trung trên giấy viết một hàng tự. Hùng binh chiến đội ở Ha Thị ra quá nhiệm vụ, đây là nàng biết nói xa nhất nhiệm vụ địa. Điểm mơ siêu Diệp Tuệ Trung là một bậc thanh âm dị năng giả. Nàng còn không thể tốt lắm khống chế chính mình dị năng. Ra tiếng chính là công kích, cho nên ngày thường đều không nói lời nào. Nhưng tại đây đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, bọn họ đã hiểu biết đến. Cùng Diệp Tuệ Trung anh khí trung tính diện mạo bất đồng. Nàng bản nhân là một cái phi thường cẩn thận người, bị Diệp Tuệ Trung nhắc nhở. Võ Nam cũng nghĩ đến, hướng Bắc là Ha Thị, hướng Nam nói, căn cứ đều có phái chuyên gia đi Trường Giang căn cứ. Xuyên Nguyên căn cứ cùng Châu Giang căn cứ, nói không chừng này đó trong phạm vi tang thi tình huống. Căn cứ trong lòng đều hiểu rõ, nghe bọn hắn như vậy vừa nói. Lưu Chiêm mấy người cũng minh bạch Hầu Dĩnh vì cái gì muốn hỏi như vậy, bọn họ biểu tình đều có chút biến hóa, nhưng bị Hầu Dĩnh ánh mắt trấn an ở trước đường động này đó. Trước mắt quan trọng nhất chính là hoàn mỹ hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Chúng ta chỉ có 3 ngày nhiệm vụ thời gian, đều đánh lên tinh thần tới, là Hầu Ca. Võ Nam bọn họ hưởng ứng nhất nhiệt liệt. Đồng thời bọn họ cũng là trong đội ngũ nhất khẩn trương, đây chính là B cấp nhiệm vụ A. Sẽ có nhị cấp tang thi xuất hiện B cấp nhiệm vụ A. Không biết bọn họ lúc sau sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tình huống. Nếu thật sự bất hạnh gặp được nhị cấp tang thi bọn họ có thể bình an mà trở về sao? Không biết phía trước, làm này đó trẻ tuổi tân đồng bọn trong lòng lại là hướng tới lại là lo lắng, bất quá. Kẻ hèn nhị cấp tang thi đối Hầu Dĩnh bọn họ tới nói căn bản không đáng để lo, bọn họ hiện tại biểu. Tình sở dĩ dối rắm là yêu Hầu Dĩnh chi yêu. Nếu Hoàng Hà căn cứ đã có thăm dò nhị cấp tang thi vũ khí bí mật. Kia bọn họ một đường bắc thượng quyển dưỡng săn giết tang thi nói không chừng sáng sớm đã bị Hoàng Hà căn cứ người xem ở trong mắt liền tính bọn họ lấy Trường Giang căn cứ làm yểm hộ. Nhưng căn cứ tang thi biến mất quỹ đạo lộ tuyến, thực dễ dàng là có thể liên tưởng đến bọn họ trên người, này cũng không phải là chuyện tốt a, mà ở. Bọn họ lo lắng đồng thời, Hoàng Hà căn cứ phái ra đi tìm tòi tứ cấp tang thi đội ngũ cũng bình an phản hồi căn cứ. Phương Tông Hòa thân tự hỏi đến chuyện này, biết được cũng không có phát hiện tứ cấp tang thi hành tung. Thả cao cấp tang thi đột nhiên biến mất tình huống cũng ở ngày trước đình chỉ. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng nghiêm túc nói, bất luận như thế nào, chuyện này cần thiết tra rõ. Nếu thật sự có tứ cấp tang thi, nó hiện tại nhất định liền ở Hoàng Hà căn cứ ngoại không xa địa phương bồi hồi. Hiện tại hòa bình chỉ là biểu hiện giả dối, hắn làm hạ quyết định. Thông chi căn cứ tứ đại gia tộc cộng đồng thương nghị đối sách này xương. Hầu Dĩnh một hàng cũng thành công đến nhiệm vụ mục đích địa, Hầu Dĩnh tướng lãnh lấy nhiệm vụ thời. Điểm hiệp hội phụ thượng bản đồ mở ra, dựa theo nhiệm vụ thuyết minh. Chúng ta là muốn ở này đó đánh dấu điểm đỏ địa phương đặt năng lượng mặt trời máy theo dõi. Ta tính qua tổng cộng 305 cái đặt điểm mơ siêu A chiếm. Ngươi cùng Đào ca phụ trách, không thành vấn đề đi. Lưu Chiêm, không thành vấn đề, Giang Đào. Hành, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Không nóng nảy, dù sao có 3 ngày thời gian, dứt lời. Hắn chuyển hướng mọi người. Căn cứ vào căn cứ khả năng tồn tại tang thi dò xét khí loại này thần vật. Chúng ta kế tiếp hành động muốn càng thêm cẩn thận. Trước từng nhóm đối phó một bậc tang thi đi. Mặt khác, lưu đến phía sau giải quyết. Trừ bỏ A chiếm cùng Đào ca. Chúng ta dư lại người đều cùng nhau hành động. Ta cùng Hiên Viên mang theo Lý chờ cùng Tiểu Hạ. Công Tôn ngươi mang Lá con. Lý Đông Tiểu Chu. Lão Tô ngươi cùng Cơ Diệu mang theo. Đến nỗi Võ Nam cùng Tiểu Minh liền đi theo lão nhị các ngươi một đội. Tiểu Hải, ngươi cùng Võ Nam Tiểu Chu dị năng đều thực đặc thù. Truyền thụ một chút bọn họ nắm giữ công kích kinh nghiệm hảo sao. Mạnh Hàng Hải không nghĩ tới còn có chính mình nhiệm vụ. Lập tức cao hứng mà thẳng gật đầu, gia nhập chiến đội lúc sau. Võ Nam liền đem bọn họ 5 người dị năng tình huống báo cho mọi người, Võ Nam. Ngũ cảm đoạt lấy dị năng, nhị cấp cấp thấp Cao Tiểu Minh, trọng lực dị năng, một bậc cấp thấp Chu Điền Dịch, hỏa hệ dị năng, một bậc trung giai Lý Đông, thổ hệ dị năng, một bậc trung giai Diệp Tuệ Trung, thanh âm dị năng, một bậc trung giai, trong đó, Võ Nam cùng Cao Tiểu Minh dị năng đều thuộc về đặc thù dị năng. Giống Võ Nam ngũ cảm đoạt lấy dị năng. Cũng có thể đủ hấp thu ngũ cảm hồng tinh có thể tăng lên tiến hóa. Nhưng cùng giống nhau ngũ cảm dị năng bất đồng. Hắn dị năng thuộc về công kích hệ dị năng. Có thể đem mục tiêu vật ngũ cảm đoạt lấy tỉ như đoạt lấy tang thi khứu giác thính giác chờ. Đối phó khởi ngũ cảm dị năng tang thi quả thực là thiên địch tồn tại mà Cao Tiểu Minh trọng lực dị. Năng cùng thuộc về tự nhiên hệ dị năng. Nhưng do phong lôi như vậy hiện tượng dị năng càng hy hữu, mà là dựa vào địa cầu trọng lực, thay đổi mục tiêu vật sở thừa nhận trọng lực, liền hắn trước mắt dị năng vận dụng, chính là tăng thêm tăng thi trọng lực lấy đạt tới định thân hiệu quả thấy Võ Nam 5 người đối. Chính mình an bài vẻ mặt mộng bức, Hầu Dĩnh không có nhiều giải thích cái gì, mà là vỗ vỗ Võ Nam bả vai đối bọn họ nói. Nhiều xem nhiều học hỏi ít hơn. Có thể được đến nhiều ít liền xem các ngươi chính mình, Võ Nam 5 người có thể ở mặt thế một đường. Sống đến bây giờ chỉ số thông minh tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe vậy liền biết nên làm như thế nào, tuy rằng Hầu Dĩnh bọn họ có quá nhiều thần bí mà lại thần kỳ. Địa phương làm cho bọn họ khó hiểu, nhưng ở trải qua ân cứu mạng sau bọn họ đối cái này đội ngũ có thiên nhiên tín nhiệm mơ siêu Hầu Dĩnh. Đối này phi thường vừa lòng. Tuy rằng bọn họ còn không thể đối Võ Nam mấy người tín nhiệm khăng khít. Đối với đội ngũ cơ mật đều có điều giữ lại, nhưng hắn đã cố ý đưa bọn họ chân chính thu làm cánh chim. Như bây giờ làm là ở khảo nghiệm cũng đồng dạng là ở ma hợp 68. Ăn mòn dị năng chương 68 Giang Đào cùng Lưu Chiêm tuyển một chiếc ô tô. Mang theo một thùng dự phòng du liền rời đi. Bọn họ tính toán từ nhất bên ngoài địa phương bắt đầu sắp đặt máy theo dõi, Hầu Dĩnh bọn họ tác. Tuyển một cái trống trải trung tâm thành phố quảng trường bắt đầu dùng một bậc tinh hạch trục phê. Hấp dẫn tương ứng thuộc tính dị năng tang thi. Võ Nam mấy người nhìn đến đồng đội đem tinh hạch đĩnh đạc mà bại lộ ở trong không khí làm mồi khi. Đôi mắt cơ hồ muốn thoát cửa sổ. Nhóm đầu tiên tiêu diệt Tang Thi khi bọn họ không làm võ nam đám người động thủ. Thẳng đến một phút nội thu phục mấy chục chỉ ngũ hành Tang Thi. Trợn mắt há hốc mồm võ nam năm người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Dầm một tiếng nuốt nuốt nước miếng, bọn họ há mồm muốn hỏi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngay sau đó nghĩ đến Hầu Dĩnh phân phó. Lại đem đến miệng nghi vấn yên lặng nuốt trở lại đi, săn đến một bậc ngũ hành thấu tinh tập trung ở một cái dương sát tùy ý rộng mở, càng ngày càng nhiều một bậc ngũ hành Tang Thi bị hấp dẫn. Chiều bọn họ dũng lại đây chui đầu vô lưới, Lý Trở bị trói ở Lý Hiên Viên trước người. Hầu Dĩnh lôi kéo hắn tay dùng nửa sống nửa chín mộc hệ dị năng kỹ xảo công kích Tang Thi. Vương Hạ Hạ thì tại một bên bắn súng, hắn ở mặt thế sau hoàn thành mỗi một loại lột xác. Tuy rằng ngày thường ở Hầu Dĩnh trước mặt còn nhìn không ra tới, nhưng đương hắn nắm lấy súng ống nhắm chuẩn Tang Thi thời điểm. Cái loại này lãnh rơi ánh mắt không còn có từ trước đơn thuần thấu triệt ba cái giờ qua đi. Cùng ngũ hành thấu tinh càng tích càng nhiều tương phản chính là ngũ hành Tang Thi dần dần giảm bớt. Nhìn tình huống bọn họ liền minh bạch nơi này khả năng xuất hiện nhị cấp Tang Thi không phải ngũ hành dị năng Tang Thi, Lý Trờ đã sớm không kiên nhẫn. Hắn phát hiện chính mình không thể nhúc nhích nhưng làm nũng không ai để ý tới. Phát hỏa không ai để ý tới sau. Hắn tức khắc qua mà một tiếng khóc lên, thanh âm kia ủy khuất cực kỳ, Lý Hiên Viên công kích cứng lại. Cúi đầu xem hắn khổ đại cừu thâm mà nhíu mày. Hầu Dĩnh chạy nhanh làm Lưu Chiêm lại đây cho hắn rửa sạch cổ mặt cùng đôi tay lại đem Lý Trở ôm. Lại đây, thấy hắn không khóc còn bẹp cái miệng nhỏ sinh khí đâu. Lý Hiên Viên dùng dây đằng chồi non chạm chạm hắn gương mặt tươi cười. Bị hắn bắt lấy sau quấn quanh trụ hắn tay nhỏ lúc này mới thay đổi hắn một cái gương mặt tươi cười. Hầu Dĩnh nói, hiện tại tuổi con nhỏ còn tương đối hảo hống. Về sau lớn điểm không biết có phải hay không muốn trời cao, ngoài miệng nói như vậy Hầu Dĩnh ngữ. Khí lại rất cao hứng. Mà thế trước thế nào mặc kệ. Tới rồi mà thế đứa nhỏ này có điểm tính tình tổng do không biết giận bị người khi dễ cường. Lý Trờ đứa nhỏ này còn dính người vô cùng. Chờ hắn cùng Lý Hiên Viên chơi trong chốc lát. Hầu Dĩnh liền làm Lý Hiên Viên nhìn Vương Hạ Hạ. Chính mình lôi kéo Lý Trờ tay nhỏ. Cùng hắn bồi Tang Thi chơi, chỉ thấy hắn tay nhỏ một lóng tay. Như xà lôi điện đột nhiên vụt ra, đem tỏa định thủy hệ dị năng Tang Thi điện cả người run rẩy. Chỉ chốc lát sau Tang Thi trên người quần áo cùng tóc bắt đầu phát ra suy lạp lạp thanh âm. Toát ra cháy đen khí thể, Lý Trờ mừng rỡ. Tay nhỏ tùy ý múa may. Nơi đi qua Tang Thi liền bắt đầu nhảy lên hắn thích điện mông vũ. Thẳng đem hắn xem đến hì hì cười to, động thủ đương nhiên là Hầu Dĩnh. Hắn hiện tại dùng chính là một bậc trung giai lôi điện dị năng kỹ xảo. Nhưng lực sát thương đã không dung khinh thường, thẳng đến kết thúc công việc Lý Trờ còn chưa đã thèm. Còn giống vậy khởi ngoạn nhạc hắn càng thích Hầu Dĩnh ba ba. Thực mau đã bị Hầu Dĩnh phân tán lực chú ý, bị Hầu Dĩnh chống đỡ đứng ở Hầu Dĩnh trên đùi dán hắn mặt làm nũng. Xem đến những người khác đỏ mắt không thôi, ở buổi sáng 10 giờ trước. Lưu Chiêm cùng Giang Đào cũng đánh xe đã trở lại. Mọi người ăn một đốn nhiệt cơm, Diệp Tuệ Trung chủ nghệ cũng không tệ lắm. Hôm nay Hầu Dĩnh vội vàng mang hài tử chủ bếp chính là nàng, trở lại xe tải nghỉ ngơi đến sau giờ. Ngọ 4 điểm, mọi người lại lần nữa khởi công. Lúc này đây trừ bỏ dư lại một ít ngũ hành Tang Thi ở ngoài. Bọn họ chủ công chính là ngũ cảm Tang Thi cùng tốc độ Tang Thi. Hầu Dĩnh cố ý làm võ nam bọn họ luyện tập, từ từng người chỉ đạo người dạy dỗ Tang Thi công kích kỹ xảo cùng bí quyết. Một buổi trưa qua đi bọn họ tiến bộ cũng thực mau, chờ đến buổi tối 11 giờ bọn họ mới kết thúc công. Việc ăn bữa ăn khuya sau, Lý Hiên Viên lấy ra hắn đặt ở bên ngoài độ ấm nghi. Đối mọi người nói. Từ ngày hôm qua bắt đầu bình quân nhiệt độ không khí bay lên một lần. Tối cao độ ấm đã từ 46 độ tăng lên nói 48 độ, này thật sự là cái tin dữ, nhất nhiệt thời điểm bọn họ. đều tránh ở điều hòa trong phòng, cho nên đối nhiệt độ không khí biến hóa trở nên trì độn chút, Phương Đông Bạch sờ sờ gần nhất có. Chút phát ngứa con bướm cốt, thống khổ nói, khi nào mới là cái đầu a? Này quỷ thời tiết đều qua đi mau 5 tháng đi, còn chưa đủ, Lưu Chiêm Tắc nói, các ngươi không cảm thấy biến hóa này có điểm quen thuộc sao? Những người khác còn không rõ nguyên do, Hầu Dĩnh liền nhíu mày, A Chiêm nói rất đúng, lúc trước trời lạnh thời điểm liền có một đoạn thời gian vẫn luôn ở nhiệt độ thấp bồi hồi. Sao lại mới đột nhiên đột biến cực nóng thời tiết, nếu này xác thật là mặt thế sau nhiệt độ không khí biến hóa quỹ đạo nói. Có lẽ qua không bao lâu nhiệt độ không khí sẽ đột nhiên sậu hằng, mọi người đều cảm thấy da đầu tê. Dần, sẽ không đột nhiên phá linh độ đi, 40 mấy độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, này sẽ chết nhiều ít người thường a, dị năng giả cũng không tất khiêng được như vậy thời tiết biến. Hóa. Huống chi là người thường, nếu cái này suy đoán trở thành sự thật, khó có thể tưởng tượng trong căn cứ sẽ chết bao nhiêu người, Võ Nam thấp thỏm nói. Thượng một lần thời tiết đột biến liền đã xảy ra đại quy mô tang thi triều vây thành. Lúc này đây có thể hay không cũng, Hầu ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không, báo cho mặt trên làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Hầu Dĩnh nói. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, chờ chúng ta trở về liền đuổi kịp đầu phản ứng một chút. Bọn họ có thể làm được cái gì trình độ chúng ta lại không thể quản. Đến nỗi tang thi triều, cái này không có biện pháp tránh cho. Thời tiết dị biến đối tang thi tới nói có lẽ còn khả năng sinh ra mỗi một loại đồ vật trở thành bọn. Họ thuốc bổ, khi đó nhị cấp tang thi số lượng liền mạnh thêm. Ba cấp tang thi cũng xuất hiện ở khi đó, nếu đây là sự thật quy luật nói, lúc này đây biến hóa còn khả năng sinh ra từ cấp tang thi, Võ Nam mấy cái chưa hiểu việc đời đều bị sợ hãi, Lưu Chiêm mấy người nhưng thật ra có điểm hưng phấn, ngay sau đó cũng nghĩ đến thiên nhiên từ cấp tang thi sẽ mang đến phiền toái. Hết chương.